Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, quật khởi Đồng Trác. Cái này trọng thương binh vậy mà cũng như thế dữ rồi. Nhìn thấy cái thứ hai tiểu khung, Văn Hảo càng thêm hưng phấn. Không nói những cái khác, chỉ là cái này ngân giáp bạch cưỡi quả thực cùng Triệu Vân chính là tuyệt phối. Chớ nói chi là chiến lực. Sau đó Văn Hảo từng cái đem bảng bên trên tất cả cao cấp binh chủng đều nhìn một mấy lần. Trọng thương binh phía dưới còn có trọng nỏ binh, trường cung binh, cự phủ binh, nặng mâu binh chờ hết thảy hơn 20 cái binh chủng. Những này binh chủng cùng trước mặt hai cái đồng dạng, mỗi vị đều là có được 10 năm nội lực tồn tại, mà lại tự mang tọa kỵ trang bị. Cân nhắc liên tục về sau, Văn Hảo cuối cùng lựa chọn trọng kích binh, trọng thương binh, cự phủ binh ba cái cao cấp binh chủng. Cao cấp binh chủng lựa chọn hoàn tất về sau, hắn lại dùng 3.500 lượng bạch ngân đổi 500 tên có được nội lực lão binh. Lúc đầu một vị không có nội lực lão binh chỉ cần 1 lượng bạc, nhưng có nội lực lão binh lại là cần 7 lượng bạc. Chi cho nên toàn bộ đổi thành có được nội lực tiểu binh. Văn Hảo nghĩ rất đơn giản, đó chính là vạn nhất trọng kích binh, trọng thương binh những này cao cấp binh chủng có hại hao tổn về sau. Có được nội lực lão binh cũng có thể kịp thời chống đi tới. Lần này triệu hoán ước chừng kéo dài 1 canh giờ mới kết thúc. Thẳng đến Văn Hảo đi ra thạch ốc đi vào mới xây tốt võ đài lúc, Quan Vũ bọn người đã sớm đã đợi không kịp. Con mắt ba ba nhìn qua hắn. Đại ca, Thành không? Mấy vị huynh đệ cùng nhau mở miệng. Thành, cũng nhanh đến rồi. Văn Hảo gật đầu. Mỗi lần triệu hoán hoàn tất về sau, các tiểu binh liền sẽ tại phụ cận địa phương lựa chọn một chỗ xuất hiện. Khi thì tại cự thạch về sau, khi thì tại trong rừng rậm. Quá tốt rồi. Quan Vũ tâm lo ngọa hổ chi địa phía đông tòa nào quan ải. Giờ phút này nghe được Văn Hảo chiêu mộ xuất binh tốt, hưng phấn quơ quơ quyền. Kể từ đó bọn hắn liền có thể lập tức xuất binh. Ngay tại lúc một đám huynh đệ còn muốn hỏi Văn Hảo chiêu mộ ra bao nhiêu lính thời điểm, ruộng tốt bên cạnh trong rừng cây vậy mà truyền đến thiết giáp ma sát thanh âm. Đồng thời còn có chiến mã tê minh thanh âm. Đã đến rồi sao? Đám người cùng nhau hướng bên kia nhìn lại. Thời khắc này ngọa hổ chi địa vắt ngang tại ruộng tốt cùng trong nhà đá ở giữa cái kia đạo cao cao chày đá đã toàn bộ bị xem như vật liệu đá rời đi. Hiện tại một chút liền có thể nhìn thấy ruộng tốt cùng chưa khai thác rừng rậm. Đầu tiên từ rừng rậm đi ra chính là 100 trọng kích binh. Chỉ gặp bọn họ hắc mã hắc giáp, tay kéo dài kích, khuôn mặt lạnh lùng, vừa xuất hiện liền mang theo một cỗ túc sát chi khí. Cái này 100 trọng kích binh so với trước đó đồ thành ô giang thiết kỵ trên khí thế cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Ông trời ơi, khí thế kia, nhìn thấy tình hình như thế, dù là Triệu Tử Long dạng này gặp qua cảnh tượng hoành tráng võ tướng cũng không nhịn được liên tục tán thưởng, đây là 100 trọng kích binh, về sau liền giao cho Vân Trường. Trước đó 40 tên ô giang thiết kỵ điều thủ ngọa hổ quan. Nghe lệnh của Điển Vi, nhìn thấy thứ một phương đội ra, Văn Hảo bắt đầu làm ra an bài. Kỳ thật tại triệu hoán cao cấp tiểu binh thời điểm hắn liền đã nghĩ kỹ bọn hắn chỗ. Vâng, đại ca, thấy thế. Quan Vũ cùng Điển Vi cùng nhau ra lĩnh mệnh, đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng. Điển Vi kia là không cần phải nói. Về sau 40 tên ô giang thiết kỵ vạch đến dưới trướng, ngọa hổ kỵ thực lực không thể nghi ngờ có thể vượt lên mấy lần. Đối với Quan Vũ đến nói, cái này 100 nặng kích kỵ binh không thể nghi ngờ so 40 ô giang thiết kỵ muốn mạnh hơn không ít. Tựa hồ cảm nhận được Văn Hảo tâm tư, cái này 100 nặng kích kỵ binh đầu tiên là xuống ngựa đối Văn Hảo quỳ một gối xuống bái. Sau đó đứng dậy toàn bộ đứng ở Quan Vũ sau lưng. nặng kích kỵ binh sau khi đứng vững. Trong rừng cây vang lên lần nữa thiết giáp ma sát thanh âm. Lần này xuất hiện là 100 trọng thương binh, ngân giáp bạch cưỡi, khí thế của bọn hắn so với trọng kích binh đến nói tuyệt không yếu. Tử Long, cái này 100 trọng thương cưỡi liền về ngươi. Đa tạ đại ca, Triệu Tử Long kích động liền muốn quỳ lại, lại là bị Văn Hảo vội vàng đỡ lấy. Tử Long chớ có như thế, đều là nhà mình huynh đệ. Đại ca, Triệu Vân trọng trọng gật đầu. Hắn thích nhất chính là ngân giáp bạch cưỡi. Chi tiểu đội này thực sự là phu nhân thích hợp hắn. Trọng thương binh làm lễ qua đi. Xuất hiện là hắc giáp cự phủ binh. Lần này Văn Hạo đem cái này 100 kỵ binh cho đến Trương Phi dưới trướng. Về phần đằng sau xuất hiện 500 có được nội lực lão binh. Văn Hạo trực tiếp thuộc thành phòng. Từ thiên tướng tại núi dẫn đầu nghe lệnh cùng Lưu Bá Ôn. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo bên này triệu hoán ra cao cấp tiểu binh dự định đoạt lại phía đông tòa nào quan ải. Lúc Lương Châu, phủ thứ sử, một vị khuôn mặt giống như ác sát hán tử ngồi tại chủ vị. Bên cạnh còn đứng lấy mấy vị mưu sĩ, võ tướng, chủ vị hán tử tên là Đổng Trác, chính là Lương Châu thứ sử, thống lĩnh Lương Châu hết thảy quân chính sự vụ. Bên cạnh mưu sĩ cũng là không đơn giản, người này tên là Lý Nho, hắn mặc dù không có leo lên mưu sĩ bảng, nhưng mới có thể lại là tuyệt không so người trên bảng yếu bao nhiêu. Một bên khác đứng được mấy tên võ tướng theo thứ tự là Lý Giác, Quách Tỷ, Hoa Hùng ba người này huyệt thái dương cao cao nhô lên, liếc mắt qua, nội lực không có một cái ít hơn so với 30 năm. Nhất là kia Lý Giác, Quách Tỷ nội lực thậm chí khả năng đến 40 năm. Lúc này, mưu sĩ Lý Nho đứng dậy, hồi bẩm chúa công, muốn cầm xuống võ tướng bảng xếp hạng thứ nhất Lữ Bố chúng ta còn cần nghĩ biện pháp khác mới được. Nghĩ biện pháp khác, chủ vị Đổng Trác sắc mặt có chút lạnh lẽo. Trước đó hắn phái người cho Lữ Bố đưa đi không ít vàng bạc châu báu còn có tơ lụa vải vóc. Vốn cho rằng dạng này liền có thể chiêu mộ đến thứ nhất võ tướng. Hiện tại Lý Nho nói như vậy, rõ ràng là không thành công. Hồi bẩm chúa công, cái này Lữ Bố chính là Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên nghĩa tử, vàng bạc châu báu rất nhiều, cho nên nói nơi này Lý Nho có chút dừng lại. Vậy ngươi nhưng có ý kiến hay, có lời gì cứ nói ra, không cần che che lấp lấp. Đổng Trác lông mày quét ngang, hồi bẩm chúa công, muốn chiêu mộ đến Lữ Bố nhân vật như vậy nhất định phải có kỳ vật mới được. Nhìn chung toàn bộ Lương Châu phủ, chỉ có chúa công con kia xích thố bảo mã được xưng tụng là. Lý Nho thân thể cung rất thấp. Có, nghe vậy, chủ vị Đổng Trác bỗng nhiên đứng lên. Cái gì? Ngươi nói là ta kia thớt ngựa xích thố? Không được, vạn vạn không được, đây chính là vạn nhất chọn một bảo câu. Càng là một con nhị giai võ thú. Cái này Lý Nho tựa hồ nói đến Đổng Trác chỗ đau. Chúa công chớ nên vội vàng sao động. Kia xích thố bảo mã đối chúa công đến nói chỉ là một cái âu yếm đồ chơi. Nhưng nếu là có thể đem Lữ Bố chiêu mộ đến dưới trướng, giá trị của nó mới có thể phát huy đến lớn nhất. Huống hồ kia ngựa xích thố mặc dù tặng cùng Lữ Bố, nhưng Lữ Bố còn tại chúa công dưới trướng, tương đương với căn bản không có đưa ra ngoài. Lý Nho cũng không có bị Đổng Trác khí thế hù dọa ở. Hắn sớm thành thói quen. Quả nhiên, Lý Nho sau khi nói xong, Đổng Trác không tiếp tục ngôn ngữ. Vạn nhất đưa ra xích thố bảo câu còn chiêu mộ không đến đâu. Trầm tư một lát, Đổng Trác mở miệng lần nữa. Thần có thể dùng đầu người đảm bảo. Lý Nho 10 phần tự tin cam đoan. Tốt, bản tọa liền tin ngươi một lần. Đổng Trác cắn răng trả lời. Hiển nhiên hắn vẫn là có chút không nỡ. Đúng rồi, xếp hạng thứ 2 Điển Vi, thứ 3 Quan Vũ, thứ 4 Triệu Vân, thứ 5 Mã Siêu. Nhưng có tin tức, Ngay tại Lý Nho vừa muốn lui ra thời điểm, Đồng Trác mở miệng lần nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.